Chương 1382, Vũ Thập Bát. Nhưng là, vô luận là Lưu Thông hay lại là Trần Thụy, đối mặt lên đối phương đến, đều là không dám chút nào khinh thường, bởi vì, người này tên là Vũ Thập Bát, chỉ cần là có chút kiến thức Long Cốt giới tu sĩ đều biết, danh tự này, đại biểu đối phương là Hắc Long Quốc Trung, đời thứ 18 Hắc Vũ Vệ thống lĩnh, ở Thanh Vương Long Mộ đánh một trận chính giữa, đệ thập thất đại Hắc Vũ Vệ thống lĩnh phản quốc, đưa đến Hắc Vũ Vệ toàn bộ tiêu diệt, ở thời khắc mấu chốt, chỉ còn lại vị kia Vũ Tổ một người. Với Hắc Long Vương, kề vai chiến đấu, trận kia kiếp nạn đi qua sau đó, Hắc Long Vương nghỉ ngơi lấy sức sau khi, rút kinh nghiệm xương máu, lần nữa xây dựng nổi rồi Hắc Vũ Vệ, chỉ là năm đó vị kia Vũ Tổ tuổi tác đã cao, không chịu nổi gánh nặng, miễn cưỡng ủng hộ một năm, chính là từ chức rồi này thống lĩnh vị, sau đó liền do Hắc Long Vương tự mình chọn chỉ định, do vị kia Vũ Tổ đệ tử thân truyền, trở thành một đời mới Hắc Long Vệ thống lĩnh, bởi vì kỳ sư bởi vì tư cách quá già, từ trước đến giờ khiêm tốn vô cùng. Ở trước mặt Hắc Long Vương có nhiều tránh hiềm nghi, vị này Vũ Thập Bát rất có kỳ sư phong độ, từ bước lên tu luyện chi đồ sau, đó là yên lặng tu luyện, thanh minh không hiện, coi như là thành tựu kim đan, cũng cho tới bây giờ không có trương dương quá, chỉ là ở Hắc Long Quốc Trung đảm nhiệm một ít chức ngồi chơi xơi nước, bất kể đối với người nào, đều là cùng hòa khí khí, giúp mọi người làm điều tốt, cho tới bây giờ không có hồng quá mặt, cho nên, ở Hắc Long Vương làm ra cái quyết định này sau, Hắc Long Quốc từ trên xuống dưới, đều là có không ít người hoài nghi. Loại này người hiền lành, cũng có thể thống lĩnh xưa nay lấy thiết huyết đến xưng Hắc Vũ Vệ, nhưng mà rất nhanh, những người đó liền biết rõ mình sai lầm rồi. Khi hòa khí bề ngoài bất đồng, này một đời mới thống lĩnh làm việc phong cách cuối cùng lôi lệ phong hành cực kỳ, vừa mới nhậm chức, chính là đem đời trước còn thừa lại không nhiều Hắc Vũ Vệ, cho hết thảy đánh loạn. Ở trong vòng 2, 3 năm, chính mình từng cái tự mình chọn thành viên, tự tay xây dựng nổi rồi một đời mới Hắc Vũ Vệ. Những năm gần đây, hắn xuất lĩnh thế hệ này Hắc Vũ Vệ. Ở nơi này bình nguyên đông đảo thế lực chính giữa, là Hắc Long Quốc tả chinh bên phải đòi, chính là ở các loại hạn chế bên dưới, đánh hạ lớn như vậy thế lực phạm vi, nói dễ, nhưng là này trong quá trình, kia thủ đoạn đều là tàn nhẫn quả quyết cực kỳ, cho tới để cho không ít người hoài nghi, lúc trước chính mình nhận biết cái kia cười ha hả mập mạp, rốt cuộc là một tầng giả tưởng hay là thật tồn tại qua, nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều được thừa nhận, ở Thanh Long Quốc thế lực phát triển không ngừng, tình thế dần dần phát sinh biến hóa hôm nay. Hắc Long Quốc còn có thể này bình nguyên giữ địa vị, vị này Vũ Thập Bát công lao, ít nhất phải chiếm 7 thành, còn lại 2 người mặc dù cũng là Lôi Long Quốc cùng Xích Long Quốc, ở chỗ này nhân vật đại biểu, nhưng là vô luận địa vị hay lại là võ lực, với này Vũ Thập Bát so với, không thể nghi ngờ đều là tương hình kiến trước, ha ha, làm phiền, nhưng mà, lúc này Lưu Thông đối mặt còn lại 2 người, cũng là cười ha hả chắp tay hành lễ, chỉ là nụ cười bên dưới, cái trán có vài phần đổ mồ hôi, không có cách nào thực lực sai biệt thật sự là có chút lớn. Lưu Thông thành tựu kim đan cuối cùng là dùng đan dược chất đống, vốn là vốn sinh ra đã kém cỏi, mấy năm này mặc dù là tiến bộ không nhỏ, nhưng là ở nơi này mấy vị mơ hồ hiện ra khí thế kim đan hậu kỳ trước mặt, áp lực thật sự là có chút lớn, nếu như này người bên cạnh, lúc này cảm nhận được loại áp lực này, tâm tình bao nhiêu có vài phần phức tạp, dù sao đối phương tuổi tác so với chính mình nhẹ, tu vi cao hơn chính mình, phía sau thế lực còn lớn hơn mình, tồi tệ nhất là, qua không lâu, còn muốn cướp chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh hạ thế lực. Là một cá nhân cũng phải học máu có được hay không, bất quá cũng còn khá, Lưu Thông cái gì cũng không có, nhưng tự biết mình loại vật này thật là nhiều cũng không biết để vào đâu, nếu không sánh bằng, ta đây không thể so với không phải tốt, ngược lại qua không lâu, chính mình sẽ phải rời khỏi nơi đây, hơn nửa mấy năm nay để giành bảo vật, đã sớm trở về sơn môn, tổn thất cũng chỉ là tổn thất như vậy một khối thế lực phạm vi mà thôi, đến thời điểm mọi người sợ rằng đến chết cũng rất khó gặp mặt, vậy thì càng không cần phiền lòng nữa à, cho nên lúc này, Lưu Thông cử chỉ dị thường trấn định, chỉ là thật giống như có vài phần tiếc nuối nói, sư huynh ta vốn là bởi vì môn hạ đệ tử không có ý chí tiến thủ, sớm đã có ý đem nơi đây đưa cho mấy vị sư đệ, chỉ là một mực không có cơ hội đi nói, bây giờ ngược lại là một cơ hội, ha ha, Trần Thụy ở bên trên mặt liền vội vàng cười xòa, tâm lý mắt trợn trắng, sư huynh quá khiêm nhường, ta xem sư điệt không tệ, đợi một thời gian, tất thành đại khí, đến thời điểm sư điệt nếu là đúng nơi đây còn có hứng thú, kia cứ việc trở lại. Ta Hắc Long Quốc nhất định hai tay trả lại nơi đây, Vũ Thập Bát ôm quyền đáp lễ, nụ cười ôn hòa lại thành khẩn, nói thật giống như với thật như thế, chỉ nói là càng về sau, hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, nghe nói sư huynh ngươi gom quá rất nhiều kiếm tu vật, vừa vặn sư đệ ta gần đây đối với kiếm tu chi đạo cảm thấy hứng thú, không biết sư huynh có thể không nhanh nhanh ta khai mở nhãn giới, ha ha, một ít kiếm tu vật thôi, nếu sư đệ muốn, kia trực tiếp tặng cho ngươi đều có thể, nghe nói như vậy, Lưu Thông nụ cười nhất thời có vài phần cứng đờ, không rất nhanh thì quá che giấu đi qua, hay lại là ha ha cười nói, những thứ đó đều đã đặt ở này địa bảo trong kho, đến khi sư đệ giải quyết trước mắt phiền toái, tiếp thu nơi đây sau, từ từ chọn là được. Thật sao? Vũ Thập Bát nhưng là từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nhìn Lưu Thông nửa ngày, bỗng nhiên nói, nhưng là, thế nào ta nghe nói, mỗi lần vận tới những kiếm tu kia vật sau, sư huynh ngươi cũng sẽ nhiều lần chọn một bộ phận, chính mình cất giữ. Chuyện này, Lưu Thông nụ cười nhất thời cứng, nhất thời trong lòng biết không tốt, mấy năm nay khuếch trương quá nhanh, chọn đệ tử có chút vội vàng, đối phương hiển nhiên là phái vào gian tế tới, hơn nữa này gian tế địa vị tự hồ còn rất cao, lại là liền những chi tiết này đều biết. Còn không đợi Lưu Thông trả lời, bên cạnh một cái lộ ra không kiên nhẫn thanh âm nhưng là vang lên, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì, ta xem trực tiếp lục soát người là được. Nói chuyện chính là đi theo tới Lôi Long quốc đại thống lĩnh, người này dáng cường tráng, nhìn ba mươi mấy tuổi, một thân trên đạo bào xăm côn trùng như vậy màu bạc lôi văn. Lúc này nói xong, một đôi con mắt đó là lạnh lùng nhìn về phía Lưu Thông, theo thân hình khẽ động, lôi văn đều là uốn éo, giống như chân chính lôi điện, bình tĩnh chớ nóng. Vũ Thập Bát thái độ vẫn ôn hòa, nhưng mà nhìn về phía Lưu Thông thời điểm, trong thần sắc nhưng thật giống như có chút bất đắc dĩ, cười cười nói, sư huynh, ngươi cũng biết Lôi Long người này tính khí không được, phát điên lên tới ta cũng rất khó ngăn lại, không bằng sư huynh liền lấy ra túi trữ vật, để cho chúng ta nhìn một chút như vậy được chưa, bằng không, hậu quả coi như khó nói. Ngươi, lời này, đã là trần truồng uy hiếp, nhưng là, giống như là đối phương từng nói, nếu là Lưu Thông không đáp ứng, hậu quả kia thật rất khó dự liệu.